Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, thành thục. Lục sư không thế nào quản sự. Mà Mã Tam, Tống Trình, Tống Hóa mấy người cảm thấy nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình. Nếu không ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy khó mà an tâm. Lục Trường Sinh mạnh lên tốc độ quá nhanh. Lúc trước cái kia còn theo Kinh Sơn Trấn mà đến thiếu niên. Bây giờ đã trưởng thành là một trong phủ cự đầu. Càng là có thể cùng ba đại cự đầu vịn xoay cổ tay nhân vật. Vì lẽ đó bọn hắn không dám có chút lười biếng. Thậm chí không cần Lục Trường Sinh nhắc nhở. Liền để người phía dưới bốn phía siêu tập quỷ vật cùng dược liệu. Trong nháy mắt, liền là nửa tháng trôi qua. Mỗi ngày, hắn trên cơ bản đều sẽ dùng tiêu hóa một chút đan dược. Đáng tiếc, trong tay đan dược phần lớn là nhất nhị phẩm. Về phần cái kia hai viên tứ phẩm đan dược, chỉ có tại luyện khí cảnh dùng mới có thể phát huy ra hiệu quả đến. Bởi vậy cũng là không vội mà nuốt. Bởi vì còn không có đạt tới màu tím kim trung cháo ràng buộc. Vì lẽ đó thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang thuế biến. Dù là hắn suốt ngày uống ngủ uống, chậm nhất bất quá một năm, liền có thể một cách tự nhiên trở thành luyện tạng cảnh hậu kỳ võ giả. Bây giờ, trái tim, gan đã lột xác hoàn tất, bắt đầu cái thứ ba nội tạng lột xác, lá lách, hoàn thành lá lách lột xác. Tự nhiên mà vậy liền đến luyện tạng cảnh hậu kỳ. Tiểu cảnh giới tăng lên không có đại cảnh giới khoa trương như vậy. Bất quá, ta thực lực bây giờ vẫn là so trước đó mạnh mấy thành. Gặp lại Long Công loại cấp bậc này luyện khí cảnh, đánh giá một chút. Hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới thế lực ngang nhau tình trạng. Đương nhiên, nếu là hắn đem lá lách cũng lột xác hoàn thành. Như vậy tuyệt đối có thể đem này áp chế một đầu. Luyện võ tràng bên trong, đào quang trận trận, hắn quen thuộc một trong hạ thể tăng trưởng các loại sức mạnh. Sau đó trở lại quay về chỗ ở. Lúc này, hắn lông mày hơi nhíu. Đi đến chỗ ở, không bao lâu trong tay đã nhiều hơn một cái hộp gỗ. Bên trong phát ra một trận rất nhỏ rung động âm thanh. Đây là điện thoại chấn động A. Thầm hô một tiếng, mở hộp ra, đem bên trong bạch ngọc lệnh đem ra. Tâm thần đắm chìm vào. Rất nhanh bên tai liền truyền đến một trận lưu âm. Tháng 21, Bạch Ngọc Kinh mở ra. Nhớ kỹ tới phủ nha. Chú ý Tam Hà Bang cùng Hắc Ma Hội. Hiện tại bọn hắn đều đang tìm ngươi. Lần này việc quan hệ Kinh Sơn quỷ vực trùng điệp. Là tú đao khách thanh âm. Lục Trường Sinh bản không có ý định tại thời điểm này hồi phủ thành. Nhưng mà phía sau một câu lại làm cho hắn do dự. Bạch Ngọc Kinh làm luyện khí cảnh hội nghị. Tất nhiên có thật nhiều bình thường không gặp được đồ vật. Tỉ như nói lần trước tú đao khách nói tới tức giận mỏ. Vật kia không biết có thể không thể tiến hóa. Nếu là có thể tiến hóa. Chờ hắn tấn cấp luyện khí cảnh. Tất nhiên không thể thiếu siêu tập cùng loại tức giận mỏ loại vật này. Nếu như vẻn vẹn như thế. Ngược lại cũng thôi. Nhưng dính đến quỷ vực. Liền dung không được hắn không tâm động. Quỷ vực trùng điệp mang ý nghĩa có thể tiến vào bên trong. Nhưng cũng đại biểu cho nguy hiểm to lớn. Nghe tú đao khách mà nói. Đám kia luyện khí cảnh hẳn là dự định thừa dịp Bạch Ngọc Kinh cử hành thời điểm. Trao đổi quỷ vực sự tình. Như thế, hắn liền không thể bỏ qua. Quỷ vực từ trước đến nay thần bí. Tiến vào bên trong cần muốn làm gì? Chú ý cái gì hắn cũng không biết. Nếu nói vụng trộm theo tới, hiển nhiên không phải một biện pháp tốt. Về phần dịch dung trước đó hắn tại phủ thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, muốn dựa vào dịch dung lừa gạt qua, hiển nhiên không có khả năng. Dựa vào luyện khí cảnh nhãn lực, lập tức liền có thể nhìn ra người nào đó có phải là thật hay không diện mục. Đến lúc đó nhẹ nhất đều là điên cuồng thăm dò. Trước đi qua cùng tú đao khách thông thông khí. Nhìn tình huống như thế nào? Thực sự không được. Chỉ có thể từ bỏ Bạch Ngọc Kinh tham dự. Kinh Sơn Trấn quỷ chuyện không ít. Dù là lần này không tiến vào quỷ vực. Hắn cũng có thể mượn bên ngoài quỷ. Thu thập quỷ vật. Còn có gần thời gian nửa tháng. Không vội. Lục Trường Sinh lại lần nữa đắm chìm trong luyện đan bên trong. Một tuần sau, một cỗ dị hương theo sát phách dược viên bên trong truyền đến. Trong lòng hơi động, trực tiếp lẻn ra ngoài. Một lát sau liền đứng ở một cái nhà gỗ nhỏ trước. Nhà gỗ là hắn cố ý để Trịnh Nhị Ngưu lập nên. Vừa vặn dung hạ được một người trưởng thành tiến vào. Không gian bên trong tương đối nhỏ hẹp. Chính giữa, một viên cây chính đứng ở đó. Phía trên kết đầy đỏ bừng trái cây. Chu quả thành thục. Đang lúc hắn chuẩn bị đem chu quả lấy xuống thời điểm. Bỗng nhiên ngoài phòng vang lên một trận hít kha zzz hí zzz âm thanh. Một cái người trưởng thành lớn bằng bắp đùi cự mãng chính dọc theo mái hiên bơi lại. Đến dược viên vòng lên tường vây. Chuyển non nửa vòng. Giống như biết không cửa hang. Chính là trực tiếp leo tường tiến dược viên. Đối ở bên cạnh Linh Chi. Sâm núi chờ chân quý dược liệu làm như không thấy. Thẳng đến chu quả chỗ mà đi. Lục Trường Sinh sớm theo cảm giác bên trong đã nhận ra cự mãng tồn tại. Lạnh hừ một tiếng. Dám đánh hắn chu quả chủ ý. Muốn chết. Lúc trước bách thảo tiệm thuốc con kia Bạch Ly không phải cũng là chạy đến hắn chu quả dưới đáy. Bị hắn dẫn đầu bộ chém mất. Còn tốt chính mình không có bỏ qua đối phương thân thể. Nếu không liền bỏ qua Bạch Ly thể nội sơn thần. Dị thú cái gì thích nhất? Lần nào gặp được những hành vi này dị thường dị thú. Không có ngạc nhiên. Hắn nhanh chân đi ra ngoài. Đại mãng xà vừa dọc theo nhà gỗ phòng chân chạy tới. Đến trước cửa, liền bị một cái đại thủ cho trực tiếp đè xuống đầu. Cầm cùng đại địa chăm chú tiếp xúc với nhau. Căn bản là không có cách triển khai. Cái loại cảm giác này, tựa như là bị vòng sắt cho trói tại mặt đất đồng dạng. Hô một cỗ vang lên tiếng gió. Đại mãng xà thân thể kịch liệt giãy giụa. Phần đuôi mang theo kình phong vung đi qua. Ba. Chính giữa Lục Trường Sinh một cái tay khác. Sau đó hắn đem đại mãng xà vặn vẹo thân thể cùng nhau theo trên mặt đất. Năm ngón tay như câu. Xẹt một chút. Không có vào đại mãng xà đầu rắn hậu phương huyết nhục bên trong. Hướng xuống kéo một phát. Giống như khóa kéo bình thường. Vỡ ra một đạo máu me đầm đìa lỗ hổng. Theo đầu rắn đến đuôi rắn. Kéo dài dài hơn mấy mét. Đại mãng xà thân thể cứng đờ. Một lát sau, mềm mềm ngã xuống đất, Lục Trường Sinh buông tay ra, tiến nhà gỗ, đem sở hữu chu quả hái xuống, dùng cái túi gói kỹ. Về phần xác rắn, thì có Trịnh Nhị Ngưu xử lý. Loại này động vật máu lạnh, mà lại thực lực còn không tầm thường. Nhìn thấy liền muốn trực tiếp diệt đi, tránh khỏi về sau hắn không tại, gây ra phiền toái gì. Phải biết, nơi này trừ hắn. Mạnh nhất Tống Trình Tống Hóa hai người. Cũng bất quá là luyện nhục cảnh hậu kỳ. Đối mặt loại này có thể so với tiếp cận luyện cốt cảnh dị thú. Rất dễ dàng liền người chết. Bất quá, cái này sườn đất làm sao lại có dị thú tồn tại. Sườn đất mặc dù vắng vẻ. Lại không có gì thích hợp dị thú sinh trưởng địa phương. Giống điên mục hồ. Diện tích không nhỏ. Chiều sâu cũng đủ. Cho nên mới xuất hiện một đầu dị thú. Kỳ quái. Lục Trường Sinh cảm giác từ từ buông ra. Bao phủ phương viên mấy ngàn mét chỗ. Sau đó thân hình khẽ động. Vọt ra ngoài. Lấy lục núi ở làm trung tâm. Tìm tòi phương viên một dặm chỗ. Lại chưa từng phát hiện cái khác dị thường. Chỉ có thể đè xuống hiếu kỳ. Trở lại quay về chỗ ở. Trong phòng. Lục Trường Sinh đem mềm mở ra. Một cỗ dị hương xông vào mũi. Hơn 20 cái toàn thân đỏ tươi đạt được chu quả xuất hiện tại trước mặt. Để người thèm nhỏ dãi không thôi. Hết thảy 25 viên trái cây. Chu quả nở hoa bao thời điểm cũng không chỉ 25 cái. Bất quá cũng không phải là sở hữu nụ hoa đều có thể kết thành trái cây. Có chút sẽ tự nhiên suy sụp. Mà 25 viên trái cây. Vẻn vẹn có 5 viên là màu tím. Còn lại đều là màu lục phẩm chất. Nhất làm cho hắn để ý là. Cuối cùng viên kia chu quả vương. Vậy mà đạt đến màu tím đỉnh phong phẩm chất. Như là dựa theo thế giới này phẩm cấp để tính. Chỉ sợ có thể đạt tới tứ phẩm đỉnh phong loại kia. Cái gọi là đỉnh phong chỉ là một cái khái niệm. Thật giống như đồng dạng một viên cây ăn quả. Có trái cây khô quát. Có trái cây sung mãn. Phẩm chất cũng sẽ có kém. Hợp cách.